Chương 1909 tối cường thăng cấp hệ thống. Chân chính ác linh tộc người. Cực nhạc thiên cung có thể cảm ứng được bất kỳ khác thường gì Phật quang gợn sóng, từ ca điếc trên người đệ một đạo vạn tự ấn ký thức tỉnh sau khi, bọn họ liền cảm ứng được, đây là đạo thứ hai vạn tự ấn ký thức tỉnh, bắt đầu bọn họ bởi vì ca điếc chính là thánh tử, nhưng là theo đạo thứ hai vạn tự ấn ký thức tỉnh, bọn họ lập tức liền nghĩ tới những thứ này nắm giữ vạn tự ấn ký người không phải thánh tử, mà là bảo vệ thánh tử võ Phật. Nắm giữ mạnh nhất sức chiến đấu võ Phật, mấy ngày nay cùng người bọn. Họ tiếp xúc đều không thể bỏ qua. Nhất định phải tra cho ta rõ ràng, thánh tử vô cùng có khả năng liền tại bọn họ ở trong. Có cái gọi vương đại đầu bếp người, hắn vẫn ở đệ một đạo vạn tự ấn ký nhân thân một bên, hắn có thể hay không chính là thánh tử a? Vương đại đầu bếp. Có người như vậy. Thánh tử sao vậy có thể sẽ là một cái đầu bếp đây? Thánh tử coi như dầu gì cũng sẽ không là một cái bếp trưởng tử. Thuộc hạ rõ ràng. Trường Mi Mi tâm nhíu chặt, vạn tự ấn ký xuất hiện để hắn hơi rùng mình, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, không có bất kỳ trưng triệu. Điều này cũng nói minh thánh tử hiện thế không xa, càng thêm nói rõ, ai cũng không cách nào chưởng khống, hai tên vạn tự ấn ký người đã xuất hiện, còn có sáu người, chỉ cần mật thiết quan tâm sáu người này điểm giống nhau, nhất định có thể tìm tới thánh tử, võ Phật thức tỉnh, thánh tử mới sẽ hiện thế hiện tại. Vẫn là giống như trước đây, ai đều có khả năng là thánh tử, giam lý tự, ba người giam giữ cùng nhau, từ giam giữ đi vào liền không ai quan tâm quá bọn họ. Ca Điếc có chút ngồi không yên, nói, để cha ngươi không phải Phật lý tự trưởng lão sao? Để hắn đứng ra không là được. Con nhà giàu cười khổ nói, thì hắn đứng ra. Hắn là tuyệt đối sẽ không vì ta đứng ra. So với rời đi giam lý tự, hắn càng thêm muốn biết vạn tự ấn ký sự tình, hỏi. Ở ngươi vạn tự ấn ký là sao vậy thức tỉnh, có phải là thức tỉnh rồi vạn tự ấn ký là có thể trở thành võ Phật? Ca Điếc lườm hắn một cái, nói, ta sao vậy biết à, T-R-U-I-N-C trái tim đen oám U-A-T-U-I-N-E-T, bất quá. Ca Điếc nhìn Long Phi, tùy tiện nói, trở thành võ Phật trước nhất định phải tìm tới thánh tử, đồng thời bảo vệ, chỉ có thánh tử thành Phật, chúng ta mới có cơ hội trở thành võ Phật. Thánh tử. Ai là thánh tử? Đúng rồi, võ Phật sức mạnh trong cơ thể không đều là thánh tử thức tỉnh sao? Sức mạnh của ta chính là ngươi thức tỉnh, ngươi có phải là chính là thánh tử à? Không đúng. Trên người ngươi theo ta sức mạnh khí tức như thế, ngươi trên lưng cũng có thể có một cái vạn tự ấn ký. Con nhà giàu phân tích nói rằng, cái đến cùng ai là thánh tử à? Ca Điếc buồn bực nói, cái ta sao vậy biết à? Trong lòng hắn chỉ là hoài nghi, thế nhưng Long Phi có phải là thánh tử, hắn cũng không thể xác định, coi như hắn có thể xác định, hắn cũng sẽ không nói ra, bởi vì võ Phật chức trách chính là bảo vệ thánh tử, dùng mệnh bảo vệ yêu. Con nhà giàu nha một thân, trong lòng lẩm bẩm nói, không phải hắn, này là ai đây? Lẽ nào thánh tử liền ở trong đám người? Quá nửa khắc hắn nhìn Long Phi, nói, hề huynh đệ, ngươi gọi cái gì? Trên người ngươi sao vậy không có nửa điểm Phật môn khí tức cả. Mỗi một cái Phật tu người, mặc kệ ngươi là võ tu, vẫn là Phật tu coi như lại nhược trên người ngươi đều sẽ có một tia tơ Phật môn khí tức, nhưng là Long Phi trên người hoàn toàn không có loại khí tức này. Ca Điếc lập tức nói, nếu hắn gọi vương đại đầu bếp, chính là một cái đầu bếp, có thể có cái gì Phật môn khí tức cả. Vô hình trung, hắn đã đang bảo vệ Long Phi. Long Phi cười cợt, con nhà giàu gật gù, nói, kỳ há, bất quá. Ngươi này một chiêu sức mạnh rất mạnh nhà, cũng không phải cái gì đầu bếp chứ. Ca Điếc rất trực tiếp, cầm Long Phi thân phận một bài đưa cho hắn xem, nói, không phải đầu bếp, tên sẽ gọi vương đại đầu bếp sao? Hiện tại việc cấp bách là làm sao rời đi nơi này, ngày mai sẽ là võ tu sát hạch, chẳng lẽ chúng ta muốn nhốt tại nơi này cái gì cũng không làm? Thành công nói sang chuyện khác, con nhà giàu mi tâm hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, vì giam lý tự rất nghiêm. Bình thường người tiến vào muốn hoàn hảo không chút tổn hại sống sót đi ra ngoài, hầu như không có. Ca Điếc sững sờ, e dựa vào, lúc trước liền hẳn là phản kháng. Con nhà giàu nói, e phản kháng võ tăng, vậy thì bằng cùng Phật thành đối nghịch, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi rõ ràng. Long Phi hai mắt vi hợp, hắn cũng không lo lắng cái gì, địa ngục tầng 18 đều xông qua, chỉ là như vậy một cái nhà giam, so, y ri, bất quá hắn cũng muốn nhìn. Những này người cầm bọn họ nắm lên đến cùng là cái gì nguyên nhân, đến nỗi con nhà giàu trên người vạn tự Phật ấn, hắn cũng không nói lên được là tại sao, bởi vì hắn mình cũng không có phát hiện này một chiêu trong cơ thể hắn Phật Quang Dũng nhúc nhích một chút. Thực sự là bởi vì này nói Phật Quang nguyên nhân đem con nhà giàu trong cơ thể vạn tự ấn ký cho kích hoạt rồi, con nhà giàu đặt mông ngồi dưới đất, tỏ rõ vẻ hưng phấn nói, "Ê, truyền tống vạn tự ấn ký là tốt nhất võ Phật dấu ấn, tổng cộng có 8 người, 8 người ở kiếp trước chính là bác huynh đệ." Ca Điếc lườm hắn một cái, nói, "Thì ai kiếp trước cùng ngươi là huynh đệ à?" Con nhà giàu cũng không để ý, nói, "Ờ, ngươi nói chúng ta mặt khác 6 cái huynh đệ ở nơi nào à? Hiện tại giác tỉnh chưa?" Ca Điếc nói, "Ê, thức tỉnh rồi lại ra sao?" "Không có thức tỉnh lại ra sao? Ngươi còn nghĩ bọn họ tới cứu ngươi à?" Con nhà giàu nói, "Ê, nếu như đều thức tỉnh rồi, vậy kế tiếp chính là thánh tử thức tỉnh à? Đến thời điểm chúng ta 8 tên võ Phật cùng thánh tử này không phải hoành hành thánh Phật giới. Này tình cảnh. Ha ha ha. Tốt hưng phấn à." Ca Điếc trắng con nhà giàu một chút, hắn trong ánh mắt cũng sung mãn mong đợi, 8 tên võ Phật, 1 tên thánh tử có thể nói. Đây là thánh Phật giới mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng là ai là thánh tử đây? Ca Điếc nhìn hai mắt Phi Hợp Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, là hắn sao? Nói, hai người chậm rãi ngủ thiếp đi. Khóe miệng đều mang theo nụ cười, loại kia hưng phấn nụ cười đêm khuya. Đột nhiên Long Phi hai mắt hơi vừa mở, ở trong bóng tối hai mắt liền như xẹt qua một đạo tia chớp màu đen, ở hắn cửa lao trạm kế tiếp ở một cái người đứng một cái đấu bồng màu đen, hai mắt thâm thúy như ngọc thạch đen người. Long Phi liếc mắt là đã nhìn ra là cô gái, bởi vì ngực rất lớn, cặp mắt kia cũng ở nhìn hắn, bốn mắt đụng vào nhau trong chớp mắt đó, Long Phi cảm thụ nói một luồng nồng nặc hàn ý. Hắn cánh tay phải đột nhiên hơi động, lại như là ác ma đột nhiên tỉnh lại như thế. Long Phi tâm thần hơi chìm xuống, nhẹ giọng nói, "Kỳ Ác Linh." Nữ tử hai mắt tránh ra một ít ý lạnh, lạnh như băng nói, "Ngài đều nói thánh tử trời sinh liền có thể cảm ứng được tà ác đồ vật, nhìn dáng dấp ngươi chính là trong truyền thuyết thánh tử à?" Tiếng nói vừa dứt, hàn ý đột nhiên thăng, toàn bộ địa lao đều có thể nghe thấy băng sương ngưng tụ tiếng vang, mạch máu đều giống như muốn đông lại như thế. Nữ tử bất động, Long Phi cũng bất động, bởi vì Long Phi không chắc chắn, thậm chí dùng bạo thần quyền hắn cũng không có đem nắm, cô gái trước mắt mới thật sự là Ác Linh bộ tộc. Một lúc lâu, nữ tử ánh mắt lạnh như băng hơi vừa thu lại, nói, "Hiện tại sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi vẫn không có đem nó võ Phật thức tỉnh, ở võ tu sát hạch tới ta sẽ từng cái chém hết."